Từ ngàn năm ấy Chúa ra đời nơi hàng Bethlehem, phố khắp đêm đông mãi ngân dài nơi chúng bình yên. Giáng sinh về, Giáng sinh về, nào vang lên khúc hát trong mùa đông ấm nồng. Cười nụ cười theo tháng năm gây nên hoa trong giấc mơ, cười tình bạn thân mến trong đêm lạnh mừng Chúa đến. Ngàn nụ hồng thơm ngát hương lời từ đông đêm Giáng sinh, thật dịu dàng êm ái trong đêm lạnh của tình yêu. Từ ngàn năm ấy Chúa ra đời nơi hàng Bethlehem, phố khắp đêm đông mãi ngân dài nơi chân bình yên. Giáng sinh về, Giáng sinh về, nào vang lên khúc hát trong mùa đông ấm. Từ ngàn năm ấy Chúa ra đời nơi hàng Bethlehem, khúc hát đêm đông mãi ngân dài nơi chốn bình yên. Giáng sinh về, Giáng sinh về, nào vang lên khúc hát trong mùa đông ấm nồng. Cười nụ cười theo tháng năm gợi nên hoa trong giấc mơ, gợi tình bạn thân mến trong đêm lạnh mừng Chúa đến. Ngàn nụ hồng thơm ngát hương lên khi thắm đêm Giáng sinh, thật dịu dàng êm ái trong đêm lạnh của tình yêu. Từ ngàn năm ấy Chúa ra đời nơi hàng Bethlehem, nào vang lên khúc hát trong mùa đông ấm nồng. Giáng sinh về, Giáng sinh về, nào vang lên khúc hát trong mùa đông ấm nồng.